Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, đao sóng kình. Lộng lẫy đao mang xen lẫn chỗ, đôi người ảnh theo tương phản phương hướng bỗng nhiên lóe ra. Tất cả tự bảo lui một trường, Viên thiếu gia Kỳ Lân cầm đao mà đứng tinh thần yên định. Lộ thần phóng xuất ra thương vận lúc, hắn liền biết rõ lộ thần thực lực không yếu. Đây là nhất đao chỉ là muốn thử nhô ra lộ thần thực lực sâu cạn mà thôi. Nhìn về phía lộ thần cùng viên thiếu gia Kỳ Lân, Tả Phi trong lòng chấn động vô cùng. Thầm suy nghĩ, nếu là chính thức giao thủ, chính mình không phải viên thiếu gia Kỳ Lân cùng lộ thần bên trong bất luận một vị nào đối thủ. Viên thiếu gia Kỳ Lân thi triển cường đại đao pháp chiến kỹ, nhất đao liền có thể kết liễu hắn. Lộ thần mặc dù sẽ không đao pháp chiến kỹ, nhưng chân khí hùng hồn vô cùng, lực lượng vô cùng kinh khủng. Đơn giản cũng là một người cầm đầu hình hung thú. Đơn thuần lực lượng nghiền ép, liền có thể tùy tiện lấy hắn tánh mạng. Chỉ sợ tấn thăng đến chân cương cảnh mới có thể có được cùng bọn họ tướng cường ngạnh thực lực. Tam đại tông môn đệ tử, từng cái quả nhiên đều là yêu nghiệt. Tả Phi trong lòng thán, viên thiếu gia Kỳ Lân trước đó từng nói vượt cấp chém giết chân cương cảnh, như chuyện thường ngày không đáng giá nhắc tới, hiện nay xem ra thật không phải nói chơi đùa. Mà trước đó, viên thiếu gia Kỳ Lân nói Bàn Sơn, Thôn Vân, Độc Long ba vị chân cương cảnh động chủ là bị lộ thần chém giết. Lộ thần không có phủ nhận điểm này, có thể thấy được sự thật cho là như thế. Đây là Xích Hỏa môn nội môn đệ tử lộ thần, cũng là một cái nhân vật. Cửu Bộ Miểu làm theo thần sắc lạnh nhạt, lộ thần thể hiện ra thực lực đều là nằm trong dự liệu của hắn. Bàn Sơn, Thôn Vân, Độc Long ba vị động chủ dù sao cũng là chân cương cảnh tu vi. Lộ thần có thể chém giết ba người này, làm thế nào có thể một chút điểm thủ đoạn đều không có. Nếu như giờ phút này lộ thần một điểm thực lực đều không có bại lộ ra đến, ngược lại có gì đó quái lạ. Lạch cạch, lạch cạch, lộ thần ổn định thân thế sau kêu lên một tiếng đau đớn. Ánh mắt nghiêng liếc chính mình cầm đao cánh tay liếc một chút. Rách gan bàn tay, máu tươi tuôn ra, đỏ thẫm huyết tích nhỏ xuống tại giữa trên mặt, phát ra từng đợt rõ ràng tiếng vang, mà cánh tay bên trong còn có một cỗ huyền diệu mà cường đại kinh khí ở trong quấy phá tàn phá bừa. Bãi, phá hủy cánh tay huyết nhục, kinh mạch, cốt cách, khiến cho cánh tay bên trong băng cơ hơi hơi run rẩy. Hắn cẩn thận cảm giác một phen, cánh tay bên trong cỗ này huyền diệu kinh từ thủy thuộc tính chân khí ngưng tụ mà thành. Tựa như là gợn sóng, nhất trọng tiếp nhất trọng, liên miên bất tuyệt, lực phá hủy kinh người. Thủy thuộc tính chân khí, tự nhiên là đến từ viên thiếu gia Kỳ Lân. Trong khoảnh khắc, lộ thần trong lòng bừng tỉnh. Viên thiếu gia Kỳ Lân là Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 7 tồn tại. Tu luyện cảnh giới công pháp khẳng định cùng tự thân linh căn hoàn mỹ phù hợp. Bởi vậy viên thiếu gia Kỳ Lân là tiên thiên thủy thuộc tính linh căn. Khó trách khí tức âm nhu. Một bên Cửu Bộ Miểu cùng viên thiếu gia Kỳ Lân khí tức tương tự, chỉ sợ cũng là một vị tiên thiên thủy thuộc tính linh căn người. Suy suy. Lộ thần thôi động chân khí, đem xâm nhập cánh tay bên trong nhất trọng đao sóng kình đều chấn áp, vỡ nát, loại bỏ. Trong lòng thầm nghĩ, viên thiếu gia Kỳ Lân thực lực mặc dù mạnh hơn Phong Hoa chút, nhưng giờ phút này chính mình thân thể cường hãn chỗ tốt hiển hiện ra đến. Đổi thành người khác, tại viên thiếu gia Kỳ Lân đây là nhất đao xuống, cánh tay hội hoàn toàn phế bỏ. Mà chính mình chỉ là nhận một điểm thương thế, cánh tay tịnh không có hoàn toàn mất đi tác dụng. Cùng tại khí hải thập nhất trọng thiên, chính mình chân khí so với viên thiếu gia Kỳ Lân chân khí còn muốn càng hùng hồn lớn mạnh một chút. Lực lượng cũng tương tự so với viên thiếu gia Kỳ Lân càng thêm cường đại. nhưng bởi vì chính mình không có xứng đôi đao pháp chiến kỹ, liền vô pháp phát huy ra tự thân hùng hồn chân khí cường đại uy lực, dẫn đến dưới một đao, chính mình ở thế yếu, cũng như vô pháp dĩ lực phá pháp, dốc hết toàn lực lúc, chiến kỹ tác dụng liền hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không có tương ứng đao pháp chiến kỹ, Lộ Thần than nhẹ, não vực chỗ sâu chợt hiện ra một cái cổ quái suy nghĩ. Trước mắt mình liền có một bộ có sẵn sinh hoạt đao pháp chiến kỹ. Chỉ là muốn theo cùng viên thiếu gia Kỳ Lân giao thủ trung học hội nhất trọng đao sóng kinh. Tuyệt đối khó so với lên trời, thương pháp tông yếu, liệt diễm hỏa long, rào sát vực tràng, sát thần nhất chỉ, cùng giờ phút này nhất trọng đao sóng kinh, đều là một môn chiến kỹ. Chiến kỹ là võ tu sĩ đối tự thân chân khí nắm giữ cùng vận dụng. Tự nhiên mà vậy liền sẽ liên quan đến chân khí đặc thù vận chuyển pháp môn. Đây là một môn chiến kỹ dự kín không nói ra chỗ. Cũng là tránh thức tinh túy chỗ. Sao lại tùy tiện bị người khác học? Nếu như không phải biết rõ một môn chiến kỹ bao hàm chân khí vận chuyển pháp môn, cưỡng ép thi triển ra đây là một môn chiến kỹ, nhẹ thì hỏa hổ không được phép phản loại chó, nặng thì chân khí nghịch loạn phản phệ, tự thân thụ trọng thương. Lộ Thần nỗi lòng như điện, suy tư lương sách, giờ phút này, coi như liệt diễm hỏa long dính đến thức hải bí mật mà không thể thi triển ra đến. Hắn còn có rào sát vực tràng cùng sát thần nhất chỉ có thể thi triển. Bất quá viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cừu bộ miểu là hắn bước vào khí hải thập nhất trọng thiên sau. Khó kiếm một khối đá mài đao. Hắn không muốn tùy tiện liền mạt sát. Nếu là viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cừu bộ miểu biết rõ Lộ Thần lúc này ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, tức giận đến thất khiếu bốc lên khói đen. Mà đứng ở một bên quan chiến Tạ Phi nếu là biết rõ Lộ Thần ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ có bao xa liền trốn xa hơn, tuyệt sẽ không tiếp tục lưu tại bàn sơn trong động hài lòng quan chiến. Cùng ta giao chiến, cũng dám phân thần, ngươi đến tử kỳ đến, nhất trọng đao sóng kinh. Vào thời khắc này, viên thiếu gia Kỳ Lân lạnh lùng, nhất đao bổ tới, vẫn như cũ là nhất trọng đao sóng kinh, màu xanh đen đao mang, tựa như là tại dưới biển sâu bốc lên sóng lớn, vô thành vô tức bao phủ hướng Lộ Thần, màu xanh đen đao mang những nơi đi qua, giữa trên mặt từng khỏa đá vụn, lặng yên toái thành bột mịn, xem như bị vô số thanh đao cắt qua, biến thành nhỏ bé nhất hạt tròn, nhất đao chạm mặt tới, đứng tại Lộ Thần hậu phương, tĩnh yên lặng nhìn Hoắc Chấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam, chỉ cảm thấy có một khủng bố sấm rền thật sâu giấu ở cẩn trọng tầng mây bên trong. Thẳng đến mây đen hoàn toàn vây khốn con mồi về sau. Đây là sấm rền mới có thể tránh thức nổ bể ra đến bạo phát ra tuyệt cường uy lực. Thật mạnh, Hoắc Chấn bọn họ chấn kinh, tốt cường đại chiến kỹ. Tả Phi cũng là chấn kinh, đồng thời trong mắt lộ ra hâm mộ. Cùng viên thiếu gia Kỳ Lân thi triển ra đao pháp chiến kỹ so sánh, Tạ Phi chỉ cảm thấy chính mình tu luyện chiến kỹ chỉ có thể là đồ rác rưởi. Cừu bộ miểu cười nhạt một tiếng, nhàn rỗi nhàm chán, liền hướng một bên Tạ Phi giải thích, đao sóng kinh một tổng cộng chia làm tam trọng. Tên đầy đủ tựu tam trọng đao sóng kinh, mỗi nhất trọng đao sóng kinh đều không một dạng. Viên huynh nhất trọng thi triển ra đến, chỉ bất quá là tại cùng hắn chơi đùa mà thôi. Dừng một cái, cừu bộ miểu nói tiếp, lần này phệ cốt xâm lâm sự tình nếu là hoàn mỹ làm thỏa đáng. 108 động huynh đệ người người đều có thời cơ tu luyện tới như thế cường đại chiến kỹ. Còn có hắn cảnh giới công pháp, mặt khác, đan dược, dược tài, bảo khí, tài liệu các loại. Đều sẽ luận công hành thưởng, thỏa mãn 108 động các huynh đệ. Thiên Phong động động chủ đã mang trong động chư vị huynh đệ tiến về hội hợp hướng, Tạ Mỗ cũng chắc chắn kiệt lực mà làm. Tả Phi hướng Cửu Bộ Miểu biểu trung tâm, đồng thời nhãn thần âm thầm vội vàng. Hắn bị Thiên Phong động động chủ sai khiến, chỉ huy viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu qua thôn Vân Độc Long cùng Bàn Sơn, liên lạc đây ba vị động chủ, hiện nay sợ là muốn bỏ lỡ tốt nhất kiến công lập nghiệp thời cơ. Cửu Bộ Miểu cười nhạt một tiếng, không tiếp tục để ý tới Tạ Phi. Lộ Thần mặc dù không có nghe được Cửu Bộ Miểu nói với Tạ Phi ra một phen giải thích lời nói, nhưng lại nhìn ra viên thiếu gia Kỳ Lân đây là nhất đao bên trong ẩn lực lượng đã trở nên khác biệt. Ánh mắt của hắn hơi rét, đổi thành song thủ cầm tuyết nhận minh nguyệt đao, điện quang thạch hỏa ở giữa, âm thầm cảm giác. Viên thiếu gia Kỳ Lân thi triển ra đao pháp chiến kỹ mặc dù vẫn như cũ là nhất trọng đao sóng kinh, nhưng trước mắt đây là từng đao vận cùng bên trên nhất đao hoàn toàn khác biệt. Bên trên từng đao vận tựa như là đại hải bên trên sóng to gió lớn. Đây là nhất đao là dưới biển sâu mãnh liệt ám lưu. Mãnh liệt ám lưu mặc dù vô thanh vô tức, nhưng uy lực không kém chút nào sóng to gió lớn. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lộ Thần song thủ vung tuyết nhận minh nguyệt đao, chân khí quán chú phía dưới, tuyết nhận minh nguyệt đao tiêu tán ra ánh trăng đồng dạng quang huy. Hắn liền như là ôm lấy một vòng trăng sáng, hung hăng đánh tới hướng chặt chém mà đến màu xanh đen đao mang ám lưu dao động. Ầm ầm, sấm rền chợt nổ tung, chấn động đau nhức màng nhĩ. Một vòng trăng sáng, quang huy ảm đạm xuống, mà màu xanh đen đao mang ám lưu dao động, bị rơi xuống trăng sáng oanh phân mảnh, mà âm thầm tựa hồ còn có một lỗ tai nghe không được tiếng vang ba động. Theo tuyết nhận minh nguyệt đao cùng màu xanh đen đao mang va chạm chỗ hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Đây là một cỗ kỳ dị mà nghe không được tiếng vang ba động cùng đám người thân thể sinh ra cộng minh, dẫn phát chư trong thân thể ngũ tạng lục phủ cự chiến. Toàn thân cốt cách đều tùy theo vang lên kèn kẹt, phảng phất muốn tại tiếng vang ba động bên trong vỡ vụn rớt đồng dạng. Phốp, phốp, phốp, phốp, Hoát Trấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam đều là thân thể ầm vang chấn động, cùng nhau phun ra một huyết tiễn. Bọn họ đều bị đây là mạc danh tiếng vang kỳ dị ba động sáng tạo, nhận không nhỏ nội thương. Nơi xa Cửu Bộ Miểu cùng Tả Phi lại là một bộ không phát giác gì bộ dáng. Hiển nhiên đây là một cường đại quỷ dị tiếng vang ba động chỉ nhằm vào Lộ Thần cùng bốn người bọn họ. Bốn người sắc mặt hãi nhiên, lại một lần nữa thối lui về phía xa. Chỉ là trong lòng bọn họ đắng chát vô cùng. Trừ phi rời đi Bàn Sơn Động, hoặc là Lộ Thần chém giết viên thiếu gia Kỳ Lân bọn họ. Nếu không bọn họ tiếp xuống chỉ sợ còn muốn tiếp nhận như thế như vậy đao vận dư uy. Chỉ là giờ phút này đường ra bị lấp, căn bản không nói rời đi Bàn Sơn Động. Viên thiếu gia Kỳ Lân vừa như thế cường đại, Lộ Thần chưa chắc là viên thiếu gia Kỳ Lân đối thủ. Lộ Thần thân hình cũng là kịch liệt run rẩy, da thịt càng giống thời bị quấy mặt nước, nổi lên một gợn sóng, biểu hiện so với Hoắc Trấn bọn họ còn muốn mãnh liệt hơn. Chỉ vì hắn lại không có chống cự, ngược lại chủ động qua thu thập càng nhiều ba động ám lưu. Hắn luyện thành băng cơ chi thân, có thể tinh chuẩn mà xảo diệu khống chế thân thể bên trong mỗi một tia cơ địa luật động. Giờ phút này càng là tiểu tầng cơ địa, càng phát ra đi theo ba động ám lưu lấy đồng dạng luật động run rẩy, mà càng là tầng sâu cơ địa, làm theo càng phát ra yên lặng bất động, từng tầng nhược hóa xuống tới. Ba động ám lưu không đả thương được hắn tạng phủ cùng cốt cách mảy may. Hắn thì lại lấy tiểu tầng băng cơ luật động, cẩn thận trải nghiệm cùng cảm giác ám lưu ba động. Lần này ba động ám lưu quả nhiên cùng đao thứ nhất thời xâm nhập cánh tay bên trong, phá hư hắn huyết nhục, kinh mạch cùng cốt cách thủy linh khí ba động khác biệt. Hắn bỗng nhiên tâm niệm nhất động, tầng sâu cơ địa lấy đao thứ nhất thời thủy linh khí ba động luật động, chậm rãi xâm nhập tiểu tầng trong cơ thể. chợt, một cỗ nhói nhói theo băng cơ bên trong sinh ra. Hắn nhíu mày, băng cơ hai loại luật động tựa như là hai đầu ba động đường cong. Bên trong một chút địa phương độ cao trồng lên, như là sơn phong chợt cất cao một đoạn, uy lực mạnh hơn, băng cơ bên trong nhói nhói chính là bởi vậy mà đến. Một chút địa phương làm theo bởi vì lực lượng xung đột mà triệt tiêu lẫn nhau. Lẫn nhau đều yếu bớt uy lực. Lộ thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Con mắt mạnh mẽ sáng. Viên thiếu gia Kỳ Lân là Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 7 tồn tại. Đã tu luyện ra đao vận. Hai loại hoàn toàn khác biệt nhất trọng đao sóng kinh. Viên thiếu gia Kỳ Lân khẳng định có thể đem hỗn hợp làm một. Mà viên thiếu gia Kỳ Lân đem hai loại đao sóng kình hỗn hợp làm một. Tự nhiên sẽ không để cho lực lượng lẫn nhau suy yếu. Bởi vậy hỗn hợp làm một về sau, đao sóng kình uy lực khẳng định càng mạnh. Nếu là còn có đệ tam trọng đao sóng kình, đệ tứ trọng đao sóng kình, thậm chí nhiều hơn đao sóng kình, này môn đao pháp chiến kỹ sẽ càng ngày càng mạnh. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt của hắn tràn ra một tia ý động. Thanh Tiêu Tông không hổ là Thanh Vân quận tam đại tông môn một trong. Theo một môn đao pháp chiến kỹ bên trên liền có thể thấy được chút ít. Này môn đao sóng kình đao pháp chiến kỹ, thật có đáng giá xưng chi chỗ. Một bên khác, viên thiếu gia Kỳ Lân không tiếp tục ra thứ ba đao. Giờ phút này tình hình khiến cho hắn cảm thấy hai đao cũng đủ để giải quyết hết lộ thần. Hắn cầm đao mà đứng, khóe miệng treo trêu tức ý cười, thưởng thức chính mình kiệt tác. Giờ phút này lộ thần tựa như là một cái mềm mại mì vắt. Toàn thân tạo nên gợn sóng, giống bị đây là nhất đao uy lực tùy ý nhào nặn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.